Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thực mau, một đám người vây quanh Lâm Long vào thành. Toàn bộ cư dân bên trong thành chạy ra nhìn xem là đại nhân vật gì. Thế nhưng để cho những người có thể hô mưa gọi gió ở Lương Châu Thành đi ra nghênh đón. Có một số người nhận ra Lâm Long, đầy mặt kích động. Có một số người không quen biết, lại là đầy mặt sửng sốt. Thiếu niên này là ai? Vậy mà làm cho Dương Lão gia chủ cùng với bốn vị gia chủ khác đều tự mình đi nghênh đón. Cái giá không khỏi cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ là sứ giả của Tử Tiêu Quốc tới? Trời ạ! Hắn mà người cũng không quen biết sao? Hắn tồn tại chính là một truyền kỳ, chính là Lâm Long, người sáng lập ra Tử Tiêu Minh, tồn tại giống như thần, là thần tượng mà vô số người sùng bái. Người này thế nhưng là Lâm Long, trẻ tuổi như vậy sao? Bằng không thì sao? Chính là bởi vì hắn trẻ tuổi, hoàn thành được vô số chuyện mà lão quái vật đều không thể hoàn thành. Có thể nói thực lực hiện tại của hắn đã đạt tới một cảnh giới cực kỳ khủng bố. Ở thế giới này đã tiếp cận vô địch. Một chút nhất là thời gian hắn quật khởi chỉ có ngắn ngủi mấy năm, từ không có tiếng tăm gì đến nổi tiếng thế giới. Người ngẫm lại xem, thời gian mấy năm chính là cho ta đột phá một cảnh giới đều không đủ, sao có thể hoàn thành? Vậy không phải đúng rồi sao? Người ta chỉ cần thời gian mấy năm liền hoàn thành. Người nói yêu nghiệt hay không yêu nghiệt, lại còn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thể nói vô cùng khủng bố. Người chung quanh đối thoại, toàn bộ một chữ không bỏ sót truyền vào trong tai của Lâm Long. Đối với việc này, Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên, không có bất luận tâm lý phản ứng gì. Nếu đổi làm trước kia, hắn sẽ cảm thấy hơi hơi kiêu ngạo. Hiện tại chỉ có khiêm tốn. Đối với thiên đạo lĩnh ngộ càng sâu, càng kính sợ đối với thiên đạo. Đây là nguyên nhân vì sao cường giả đều rất khiêm tốn. Ngược lại là một số kẻ gà mờ, lại thích ra ngoài khoe khoang khoác lác. Lâm Long một đường đi theo Dương Lão gia chủ tiến vào Dương gia. Trong lúc đó, đối với chuyện về Ngô Lực, hắn cũng chưa hề đề cập tới. Ngô Lực cũng hy vọng Lâm Long không đề cập tới. Như vậy là có thể vẫn luôn đi theo Lâm Long, đó là vinh hạnh cỡ nào. Bất quá việc này hiển nhiên là không có khả năng. Lâm Long chỉ là thưởng thức hắn mà thôi. Loại nhân tài thế này không có khả năng lưu lại bên người hắn. Có bốn người trông mập liền đủ phiền toái rồi. Hơn nữa bốn người trông mập là huynh đệ của hắn. Ngay cả Lão Lưu cùng với Khải Hoàn, hắn cũng chưa có mang theo bên người mọi thời khắc. Dương Lão gia tử an bài nơi ở cho đám người Lâm Long, sau đó sai người nấu cơm. Mấy vị gia chủ khác lại là hội báo với Lâm Long tình huống của Lương Châu Thành. Hiện tại Lương Châu Thành phát triển thực tốt, hơn nữa ngân hàng mà bốn người trông mập lúc trước thành lập đều đã chuyển tới nơi này. Những người đó đều biết, ngân hàng này là huynh đệ của Lâm Long mở, đem đá pháp lực đưa tới nơi này, cũng không ai dám tới đoạt, thực an toàn. Hơn nữa phải là chủ nhân đến mới có thể lấy được. So sánh với đặt ở trong nhẫn không gian, đặt ở trong ngân hàng càng thêm an toàn, không cần sợ bị cướp đoạt. Đám người trong mập cũng hoàn toàn không nghĩ tới ngân hàng thế nhưng phát triển nhanh như vậy. Kỳ thật hết thảy những việc này còn phải kể đến công lao của Lâm Long. Nếu như không có Lâm Long, ai dám đem đá pháp lực đặt ở ngân hàng? Hơn nữa biết ngân hàng có nhiều đá pháp lực như vậy, phòng trừng rất nhiều cường giả đều tới cướp đoạt. Nguyên nhân chính là vì có Lâm Long, ai dám đoạt đây? Làm vậy không phải là tìm chết sao? Minh chủ, hiện tại Tử Tiêu Minh ở Lương Châu Thành chính là tình huống như vậy. Lưu Lão gia chủ nhìn Lâm Long đầy mặt tôn kính nói. Nhớ trước đây Lâm Long còn bị bọn họ truy đuổi nơi nơi, lúc này mới có thời gian mấy năm, bọn họ liền cảm giác nhìn không thấu được Lâm Long. Hơn nữa từ trên thân thể của Lâm Long ẩn ẩn phát ra khí tức, bọn họ cảm giác Lâm Long phất tay là có thể diệt sát bọn họ. Quả thực quá khủng bố. Thực tốt, bất quá các người phải chú ý một chút. Ta phát hiện có rất nhiều người giả mạo người của Tử Tiêu Minh chúng ta. Loại người này nếu các người phát hiện, không có làm chuyện xấu liền thôi. Nếu như lợi dụng tên tuổi của Tử Tiêu Minh đi làm chuyện xấu, bất luận là ai, liền trực tiếp diệt sát. Giết một người răn trăm người. Chuyện này ta trở về Tử Tiêu Quốc cũng sẽ nói cho Lão Lưu cùng với Khải Hoàn. Vừa rồi ta vào gần cửa thành, liền gặp được một đám pháp sư giả mạo người của Tử Tiêu Minh chúng ta lui tới cướp bóc. Có việc này sao? Minh chủ, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt. bảo đảm ở Lương Châu Thành, thậm chí toàn bộ Đại Lương Châu đều sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Được, các người cứ nhìn mà làm là được. Đúng rồi, vị này tên là Ngô Lực, là ta gặp được ở trên đường, là một nhân tài, ta liền đem hắn giao cho ngươi. Được, Ngô huynh đệ, ngươi yên tâm, ngươi đã được minh chủ đề cử, ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Lưu lão gia chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn Ngô Lực nói. Ngô Lực gật gật đầu, tuy rằng có chút tiếc nuối vì không thể đi theo Lâm Long, bất quá có thể gia nhập Tử Tiêu Minh, quả thực chính là phúc khí đời trước đã tu luyện. Hắn thực may mắn lúc ấy không có đối nghịch cùng Lâm Long, bằng không khẳng định cùng một kết cục với lão đại, hồn phi phách tán, thì cốt tiêu tan. Xử lý xong chuyện này, Lâm Long mang theo đám người Bạch Khiết ở Dương gia đi dạo một chút, sau đó một đám người cùng nhau ngồi ăn cơm. Ở Lương Châu Thành lưu lại thời gian 2 ngày, sau đó dưới sự đưa tiến của Dương lão gia chủ cùng với 4 vị gia chủ khác, Lâm Long mang theo đám người Bạch Khiết trực tiếp rời khỏi Lương Châu Thành. Đương nhiên, Dương Nhạc Giai khẳng định cũng là đi theo Lâm Long. Một đám người tốc độ phi hành thực mau, mất đại khái thời gian nửa ngày liền đi tới Tử Tiêu Quốc. Tử Tiêu Quốc ở trung tâm trong bí cảnh, nơi này phồn hoa hơn nhiều so với Lương Châu Thành, bất quá muốn nói trung tâm chân chính, trên thực tế phải là thánh vực. Lão Lưu cùng với Khải Hoàn đã sớm biết Lâm Long đi vào trong bí cảnh, bọn họ mới vừa bay đến cửa thành của Tử Tiêu Quốc liền nhìn thấy Lão Lưu cùng với Khải Hoàn mang theo người ở nơi đó nghênh đón. Minh chủ, ngài đã trở lại, làm chúng ta thật là tưởng nhớ, không có ngài chúng tôi cảm giác thật giống như mất đi cây trụ. Ây da, Lão Lưu, ông học được kiểu nịnh nọt đó từ khi nào vậy? Chó mập ở một bên trêu ghẹo nói. Được rồi, chúng ta tiến vào thành đi, ở đây nhiều người. Lâm Long nhàn nhạt nói, sau đó mang theo đám người Bạch Khiết bay thẳng đến trong thành, đi vào chỗ ở của mình, đem mấy người Bạch Khiết thu xếp ổn thỏa. Lâm Long trực tiếp gọi tới Lão Lưu cùng với Khải Hoàn, nói cho bọn họ chuyện có người giả mạo Tử Tiêu Minh, sau đó lại nói cho bọn họ chuyện về Đại Ma Vô Thượng. Minh chủ, việc có người giả mạo Tử Tiêu Minh không cần lo lắng, chờ lát nữa ta truyền lệnh đi xuống, trực tiếp đem những gia hỏa đó bắt lại. Nhưng còn Đại Ma Vô Thượng kia, không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng mượn dùng thân thể của thủ lĩnh ma tộc trọng sinh. Ta liền nói, hắn sao có thể không duyên không cớ cấp cho thủ lĩnh ma tộc nhiều chỗ tốt như vậy, ngay cả thiên ma giải thể đại pháp đều cho. Đại Ma Vô Thượng rất lợi hại sao? Trực tiếp giết là được. Khải Hoàn mặt không biểu tình nói. Giết không được, gia hỏa này thủ đoạn đông đảo, có thể giết tôi đã sớm giết rồi, bằng không sẽ cùng các người thương lượng sao? Chúng ta cần thiết phải nghĩ một biện pháp hoàn hảo. Gia hỏa này thực giảo hoạt, nếu đã để hắn chạy một lần, tuyệt đối sẽ có lần thứ hai. Minh chủ nói rất đúng, tuổi của Đại Ma Vô Thượng so với ta còn nhiều hơn, thủ đoạn đông đảo, tuy rằng hiện tại thực lực suy yếu, nhưng muốn giết hắn thực khó khăn. Hơn nữa nhân vật giống như hắn, thời gian kéo dài càng lâu, hắn liền càng lợi hại. Minh chủ, việc này không nên chậm trễ, nhân lúc gia hỏa này hiện tại còn đang bị thương, ba người chúng ta trực tiếp bao vây tiêu trừ hắn. Hơn nữa ta có một trận pháp, chỉ cần đem hắn tiến vào trong trận pháp, cho dù hắn có tất cả thủ đoạn cũng tuyệt đối chạy không thoát. Lão Lưu nói. Mấu chốt là bố trí trận pháp này yêu cầu thời gian bao lâu, còn có trận pháp lớn hay không, nếu lớn có năng lượng dao động, Đại Ma Vô Thượng khẳng định sẽ không mắc mưu. Lâm Long nói. Bố trí trận pháp này cần thời gian 2 phút, thuộc về trận pháp cỡ trung, chỉ cần mọi người có thể bám trụ hắn thời gian 2 phút, không cần câu dẫn hắn tới trong trận pháp, là ta có thể trực tiếp dùng trận pháp vây khốn hắn. Vậy được, chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn, hắn mới trở lại trong bí cảnh, nói vậy sẽ đi tìm một nơi bí ẩn trốn đi tu luyện. Bất quá cũng may phía trước ta đã lấy được quần áo mà thủ lĩnh ma tộc mặc qua, tuy rằng hiện tại hắn đã đoạt xá thân thể của thủ lĩnh ma tộc, nhưng trên người vẫn là phát ra khí tức của thủ lĩnh ma tộc, đi theo khí tức là chúng ta có thể tìm được hắn. Nói xong, Lâm Long trực tiếp lấy ra la bàn tầm long điểm huyệt, còn có quần áo trên người của thủ lĩnh ma tộc lúc trước, từ bên trong rút ra khí tức của thủ lĩnh ma tộc đưa vào bên trong la bàn tầm long điểm huyệt, sau đó thi triển pháp thuật, chỉ thấy kim đồng hồ trên la bàn tầm long điểm huyệt không ngừng chuyển động, cuối cùng chỉ về một phương hướng. Hai người các người cùng ta tới. Lâm Long nhìn Lão Lưu cùng với Khải Hoàn nói, ngay sau đó thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay về phía trời cao vạn mét. Lão Lưu cùng với Khải Hoàn theo sát sau đó. Về phần có người giả mạo Tử Tiêu Minh, xử lý xong đại ma vô thượng sẽ tới xử lý chuyện này cũng không muộn. Đều là một ít chó mèo, không dậy nổi một chút sóng gió nào, nhiều lắm đối với thanh danh của Tử Tiêu Minh chịu ảnh hưởng một chút mà thôi. Lâm Long căn cứ theo phương hướng kim đồng hồ trên la bàn tầm long điểm huyệt, mang theo Lão Lưu cùng với Khải Hoàn, ba người một đường bay nhanh về hướng tây. Ở trong bí cảnh, phương hướng hải vực chính là phía tây. Ở phía tây đều là đại dương mênh mông vô bờ, biển rộng sâu không thấy đáy, không biết ẩn tàng bao nhiêu mãnh thú dưới nước sâu. Ở chỗ sâu trong biển rộng, cho dù là tuyệt thế cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 đều có đi mà không trở lại. Bất luận là người của tộc nào đều đối với chỗ sâu trong biển rộng lòng mang kính sợ. Lục địa rất lớn, biển rộng cũng không nhỏ. Biển rộng ở nơi này có diện tích không biết lớn hơn so với biển rộng ở địa cầu bao nhiêu lần. Trong biển rộng cũng có rất nhiều chủng tộc, tỉ như cá mập tộc, cá kiếm tộc, vân vân. Nhưng bọn chúng cùng với chủng tộc trên lục địa không có qua lại, thậm chí là đối thủ một mất một còn. Hải tộc dám lên bờ tuyệt đối sẽ bị nhân tộc đánh chết, nhân tộc dám xuống biển cũng sẽ bị hải tộc đánh chết. Ba người mất thời gian một tuần đi vào bên cạnh biển rộng, phóng mắt nhìn tới căn bản nhìn không tới cuối, thậm chí liền đến một tòa tiểu đảo cũng đều không nhìn thấy. Tất cả đều là biển rộng mênh mông vô bờ, nước biển màu xanh lục thậm chí không thấy đáy. Một trận gió biển thổi tới, nước biển mãnh liệt phát ra mùi tanh nhàn nhạt. Minh chủ, đại ma vô thượng sẽ không đi vào trong biển rộng chứ? Lão Lưu nhìn Lâm Long nhíu nhíu mày nói, ta cảm giác bên trong có nguy hiểm, thật nhiều thứ cường đại tồn tại. Lúc này Khải Hoàn cũng nhìn không được mở miệng nói, nhân loại ở biển rộng trên địa cầu liền không thể thăm dò tất cả, biển rộng ở chỗ này càng đừng nói, không cần suy đoán, dưới nước biển tuyệt đối che giấu nguy cơ vô thượng. Đại ma vô thượng này trốn kỹ quá, vậy mà trốn đến bên trong biển rộng. Bất quá nếu tới, vậy đi xuống nhìn xem đi, không thể một chuyến tay không được. Dựa theo thực lực của hai người các ngươi, có nguy hiểm hẳn là có thể mang theo ta chạy trốn được chứ. Liền tính không thể, ta cũng đã học xong thiên ma giải thể đại pháp, chạy trốn hẳn là có thể. Minh chủ, ngài đã học được thiên ma giải thể đại pháp sao? Không thể nào. Lão Lưu đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long, đây chính là công pháp bảo mệnh của đại ma vô thượng, Lâm Long làm như thế nào có được? Hơn nữa đây là công pháp ma tộc, nhân tộc làm sao có thể tu luyện? Đúng vậy, cũng không xem ta là ai, thế giới này liền không có công pháp ta không thể học được. Hiện tại không phải thời điểm nói cái này, chúng ta xuống nước đi, có nguy hiểm liền lập tức bỏ chạy. Được. Lão Lưu cùng với Khải Hoàn gật gật đầu, sau đó ba người bấm thủ quyết tránh nước, trực tiếp nhảy vào bên trong biển rộng. Nước biển mang theo một chút ấm áp, nhưng đều không thể chạm vào thân thể ba người. Thật giống như bên cạnh ba người có chiếc chuông vàng bảo vệ. Toàn bộ nước biển xung quanh thân thể bị đẩy ra. Lâm Long nhìn kim đồng hồ trên la bàn tầm long điểm huyệt, sau đó bơi đến chỗ sâu. Những nơi đi qua, tất cả đều là các loại cá hiếm lạ cổ quái, có đủ loại màu sắc, có phát ra kim quang, có mọc đầy gai, thật giống như con nhím. Bọn chúng đều đối với ba người Lâm Long mang theo địch ý, muốn tới tiến công, bất quá đều bị đám người Lâm Long phất tay diệt sát. Những con cá đó đều mang theo linh tính, chỉ cần cho chúng nó thời gian là có thể biến thành yêu quái. Bất quá chúng nó xui xẻo gặp được ba người Lâm Long. Minh chủ, ngài có cảm giác được có chỗ nào không đúng hay không? Đúng lúc này, Lão Lưu bơi đến bên cạnh Lâm Long, đầy mặt ngưng trọng hỏi. Ở trong biển rộng, mỗi một bước đều phải cẩn thận. Tuy rằng ba người ở trong nhân tộc xem như siêu cấp cường giả, bất quá đối với biển rộng không quen thuộc, nếu như bất cẩn có khả năng lật thuyền trong mương. Đích xác có điểm không thích hợp, vừa rồi những con cá đó đều quay chung quanh chúng ta. Từ sau khi chúng ta tiến vào khu vực này, những con cá đó liền không dám đi theo chúng ta, chắc là tiến vào địa bàn của mãnh thú nào đó rồi. Ba người chúng ta cẩn thận một chút, đừng để lật thuyền trong mương. Được. Lão Lưu cùng với Khải Hoàn gật gật đầu, sau đó im lặng đi theo Lâm Long. Ở trong biển rộng, thực lực của ba người đều suy giảm lớn, có rất nhiều pháp thuật ở trong nước biển đều không thể thi triển ra, chỉ có thể thi triển pháp thuật thuộc tính nước. Kỳ thật mấy người Lâm Long có thể bay trên trời, nhưng mục tiêu quá lớn như vậy, trong nước biển ẩn tàng quái vật gì cũng không biết, thậm chí sẽ rơi vào trong vòng vây của kẻ khác, đến lúc đó liền thật sự lật thuyền. Ở trong biển rộng, tốc độ bơi dù có chậm nhưng vẫn sẽ an toàn hơn. Nếu có chỗ nào không thích hợp, ba người liền cảm giác được. Không bao lâu, ba người cảm giác nước biển bắt đầu điên cuồng tuôn ra. Phía trước tuyệt đối có một thứ rất lớn đang cấp tốc bơi tới. Tốc độ thực mau, thể tích khổng lồ, bằng không nước biển sẽ không mãnh liệt như vậy. Trên mặt biển thậm chí nhấc lên sóng gió động trời. Tới rồi. Lâm Long ngừng lại phi hành, lặng lặng chờ đợi gia hỏa to lớn kia đến. Không làm cho Lâm Long thất vọng, gia hỏa này thực mau liền tới rồi. Là một con cá mập, thể tích còn lớn hơn vài lần so với cá voi xanh ở địa cầu. Ba người Lâm Long ở trước mặt nó, liền đến con kiến cũng đều không bằng. Mồm nó to như bồn máu, mọc đầy hàm răng bén nhọn rậm rạp, nhìn trông rất khủng bố. Bất quá từ hơi thở trên người gia hỏa này phát ra tới xem, thực lực chỉ tương đương với siêu thiên sư tầng thứ 50 của nhân tộc. Bất quá lúc này mới xuống biển thời gian vài phút, liền gặp được một thứ lợi hại như vậy. Nếu như ở chỗ sâu trong biển rộng, thật không biết có bao nhiêu quái vật cường đại tồn tại đây. Biển rộng quả nhiên nguy cơ tứ phía. Nếu là hải tộc trong biển rộng không đối địch đối với nhân tộc còn tốt, mấu chốt là đối địch dân tộc ở trong biển rộng tuyệt đối sẽ giống như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Tiểu tử nhân tộc, các người tại sao lại chạy đến bên trong biển rộng của chúng ta, còn tới địa bàn của ta? Chẳng lẽ các người không biết quan hệ giữa nhân tộc cùng với hải tộc sao? Ba người liền dám đến biển rộng, cá mập vương ta không thể không bội phục dũng khí của các người. Thấy cá mập không trực tiếp ra tay, Lâm Long thở ra một hơi. Chỉ cần không phải trực tiếp ra tay liền tốt, vậy còn có thể nói. Ở trong biển rộng, có thể không ra tay liền không cần ra tay. Nếu đổ máu, tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều cá mập, thậm chí là quái vật khác trong biển rộng. Bất quá nếu cá mập không hợp tác, Lâm Long không ngại giết chết nó. Lâm Long lập tức nhìn cá mập vương nhàn nhạt nói. Cá mập vương, thật không dám giấu giếm, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, hy vọng người có thể cho chúng ta mượn đường. Chúng ta đang đuổi bắt một người đào phạm, hắn trốn vào chỗ sâu trong biển rộng. Ha ha ha, người muốn ở chỗ của ta mượn đường sao? Cũng không phải không thể, nhưng ta thật lâu không ăn thịt người. Ba người các người lưu lại một người, hai người dư lại có thể đi qua nơi này của ta. Bất quá ta phải nhắc nhở các người, càng đi vào biển sâu càng nguy hiểm. Ngay cả ta cũng chỉ có thể ở tại mảnh đất giáp danh biển rộng này. Lâm Long sửng sốt, hắn không khỏi cho rằng chính mình đã nghe lầm. Gia hỏa này chẳng lẽ ở trong biển rộng quá lâu rồi, đầu óc bị nước biển làm hỏng rồi sao? Vậy mà bảo bọn họ lưu lại một người cho nó ăn. Nhìn dáng vẻ nó còn rất có tin tưởng cho rằng chính mình sẽ lưu lại một người, còn nói cho chính mình phía trước sẽ có nguy hiểm. Có bệnh, tuyệt đối là có bệnh. Chẳng lẽ nó không biết ba người phía mình tùy tiện một người đều không phải là nó có thể đối phó sao? Sau khi phản ứng lại, Lâm Long nhịn không được nói. Cá mập huynh, đầu óc người có phải có vấn đề hay không? Vấn đề? Đầu óc ta có vấn đề gì? Đừng có nhiều lời, nhanh chóng nói đi. Các người lưu lại ai cho ta ăn? Yên tâm, ta một ngụm liền ăn, tuyệt đối sẽ không có thống khổ. Dân tộc các người nhiều người như vậy, ta ăn một người cũng coi như không có cái gì đi. Lại còn nhường đường cho các người, ta đã thực thiện lương. Nếu đổi làm những người khác, ba người các người đều sẽ bị ăn luôn. Nếu chúng ta không lưu lại một người cho người ăn, người liền không cho chúng ta đi qua sao? Đúng vậy. Cá mập vương gật gật đầu nói. Vậy được, người thích ai? Hắn đi, chính là gia hỏa không nói lời nào kia. Ánh mắt cá mập vương nhìn về phía Khải Hoàn. Khải Hoàn, nó muốn ăn người, người lưu lại đi, chúng ta đi phía trước chờ người. Được. Khải Hoàn nhàn nhạt gật gật đầu, không có nhiều lời một câu. Ta liền thích ăn loại người ít nói như ngươi. Thịt rắn chắc. Hai người các ngươi nhanh chóng đi thôi, ta ăn cái gì không thích có người nhìn. Được, Lão Lưu, chúng ta đi. Lâm Long gật gật đầu, sau đó mang theo Lão Lưu dựa theo phương hướng kim đồng hồ trên la bàn tầm long điểm huyệt đi tới. Bởi không bao lâu, hai người liền nghe được phía sau chuyển đến động tĩnh thật lớn, còn cùng với tiếng xin tha của cá mập vương. Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên. Hắn cảm thấy cá mập vương này có điểm ngu ngốc, nguyên nhân hẳn là ở trong biển rộng thiếu khuyết sự giao lưu. Rốt cuộc ở địa bàn của nó, nhỏ yếu căn bản không dám tới, cường đại lại khinh thường tới. Liền tính ra đời linh trí, thiếu khuyết giao lưu vẫn chỉ là kẻ ngốc, chỉ số thông minh liền giống như đứa trẻ vài tuổi. Nghĩ nghĩ, Lâm Long xoay người nói. Khải Hoàn, tha cho nó một mạng đi, để nó làm thú cưỡi cho chúng ta. Có đại gia hỏa này, sẽ giảm được rất nhiều phiền toái. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong tai của Khải Hoàn. Đại khái qua đi một phút, Khải Hoàn ngồi ở trên lưng cá mập vương, bay nhanh mà đến. Cá mập vương mặt mũi bầm dập, trên lưng càng là còn có thể thấy được vài vết đao chém. Nhưng Khải Hoàn đã dùng bí pháp làm miệng vết thương không có chảy ra, rất là kỳ quái. Các vị nhân tộc, các ngài muốn đi đâu? Ta được các ngài, chỉ cầu xong việc các ngài tha cho ta một mạng. Cá Mật Vương đầy mặt đau khổ nhìn Lâm Long nói, vốn tưởng rằng là một bữa tiệc lớn, vậy mà lại là tai họa. Sớm biết rằng thế này liền trực tiếp thả bọn họ đi. Hiện tại thì tốt rồi, đem chính mình để quấn vào chuyện này. Nhìn dáng vẻ ba người này là muốn đi chỗ sâu trong biển rộng, tới lúc đó không biết có còn mạng tồn tại trở về hay không. Nếu như không đi, người trên lưng này tuyệt đối sẽ trong khoảnh khắc lấy mạng của chính mình. Ta chỉ huy ngươi chạy hướng nào, ngươi liền chạy về hướng đó, xong việc tuyệt đối sẽ thả ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần không gặp được nguy hiểm mà ba người chúng ta không thể đối địch, tuyệt đối sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Vậy là tốt rồi, hai vị đại gia, các ngài đi lên đi. Lâm Long cùng với Lão Lưu liếc mắt nhìn nhau, sau đó bay đến trên lưng của Cá Mập Vương. Cá mập nhỏ, dùng tốc độ cao nhất đi tới phía đông bắc. Lâm Long nhìn xuống la bàn tầm long điểm huyệt, đối với Cá Mập Vương nhàn nhạt nói. Cá Mập Vương gật gật đầu, mang theo ba người Lâm Long vượt qua sóng gió, ở trong biển rộng cấp tốc chạy băng băng. Những nơi đi qua, nước biển điên cuồng tuôn ra, trên mặt biển sóng gió phập phồng. Cảm thụ được tốc độ của Cá Mập Vương, Lâm Long thập phần vừa lòng. Tốc độ này so với tốc độ của bọn hắn phi hành ở trong nước nhanh hơn rất nhiều. Cũng may vừa rồi không có giết chết gia hỏa này, bằng không chính là lên đường đều sẽ chậm chế rất nhiều thời gian. Hơn nữa dọc theo đường đi, mấy người Lâm Long cũng gặp được rất nhiều loại cá hiếm lạ cổ quái. Có một số con cá thậm chí có thể so với siêu thiên sư tầng thứ 40. Bất quá có Cá Mập Vương ở đây, những con cá đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua càng đi vào chỗ sâu, Cá Mập Vương bơi càng chậm, thậm chí thân thể đều bắt đầu run bần bật. Cá mập nhỏ, ngươi hãy đi nhanh lên, tại sao tốc độ lại chậm như vậy? Chậm như vậy còn không bằng chúng ta tự mình phi hành, còn cần ngươi làm gì? Đại gia, nơi này dần dần tiếp cận khu vực biển sâu, cao thủ rất nhiều. Nếu ta còn bơi gióng trống khua chiêng giống như vừa rồi, tuyệt đối sẽ có cao thủ tới giết ta. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ liên lụy các ngài. Có chúng ta ở đây sợ cái gì? Nếu gặp được kẻ có tốc độ nhanh hơn so với ngươi, ngươi liền được tự do. Lâm Long nhìn Cá Mập Vương nhàn nhạt nói. Cá Mập Vương vừa nghe, trước mắt tức khắc sáng ngời, ngay sau đó đột nhiên tốc độ nhanh hơn, khí thế đại phóng, giống như sợ người khác không biết nó tới. Bất quá dọc theo đường đi đều không có gặp được hải tộc nào rất mạnh, mạnh nhất cũng chỉ có so với siêu thiên sư tầng thứ 45, tốc độ căn bản không có nhanh bằng Cá Mập Vương. Lâm Long suy đoán bọn họ hẳn là còn ở khu vực biển cạn, nếu như thật sự đến biển sâu, tuyệt đối sẽ có rất nhiều hải tộc lợi hại. Cá mập nhỏ, ngươi nói đến biển sâu, tại sao không thấy được hải tộc lợi hại? Cái đó, kỳ thật ta cũng không biết có phải đến biển sâu hay chưa, ta chưa đi qua, hiện tại vẫn là lần đầu tiên tới. Nghe nói thời điểm đến trước biển sâu sẽ có một cái khe rãnh rất sâu, cái vừa rồi kia không biết có phải hay không. Cái vừa rồi kia sao? Lâm Long nhíu nhíu mày, hồi tưởng một chút, hắn không thể một cái tát đánh chết gia hỏa này. Đó nào phải khe rãnh, rõ ràng chính là một vách đá thấp bé. Loại vách đá giống như vậy ở trong biển rộng rất nhiều, rốt cuộc bọn họ đang bay nhanh ở dưới đáy biển, hiện tại mới là đến biển sâu. Đúng lúc này, Lâm Long nhìn đến một vách đá sâu không thấy đáy ở phía trước nói. Vách đá này rất dài, không biết chạy dài tới nơi nào. Đi qua vách đá liền đến khu vực biển sâu. Đây căn bản không phải là một cái khe rãnh. Bất quá chỉ số thông minh của Cá Mập Vương vốn dĩ liền có vấn đề, có thể biết được đáy biển sâu đã là tốt rồi. Hiện tại ngươi bơi qua đi, vẫn là bơi sát dưới đáy biển, như vậy có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Lâm Long nhìn Cá Mập Vương nói. Không phải chứ, các vị, ngài biết đấy, thực lực của ta nhỏ yếu, nếu đến biển sâu còn phi hành sát đáy biển, ta chịu đựng không được áp lực của biển rộng. Cá Mập Vương đe mặt đau khổ nói. Ta thật ra đã đem cái này quên mất, tóm lại chính ngươi nhìn mà bơi, càng bơi xuống thấp nguy hiểm càng ít. Lâm Long nói. Ta hiểu rồi. Cá Mập Vương nói xong trực tiếp bơi qua vách đá, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lặn xuống mấy ngàn mét. Đại khái lặn xuống chiều sâu hơn 10,000 dặm, Cá Mập Vương ngừng lại nhìn xuống, vừa thấy không biết còn sâu bao nhiêu. Biển sâu chính là biển sâu, căn bản nhìn không thấy đáy. Mà ở trong biển rộng, Lâm Long rõ ràng cảm giác được chung quanh thực an tĩnh, một ít cá nhỏ tôm nhỏ cũng nhìn không thấy. Cũng đúng, hiện tại lặn xuống hơn 10,000 dặm, những cá nhỏ tôm nhỏ đó căn bản không chịu nổi áp lực lớn như vậy. Nếu thật sự gặp được, vậy thì thực lực tuyệt đối cùng với cá mập vương không sai biệt lắm, thậm chí mạnh hơn so với cá mập vương, tóm lại sẽ không yếu hơn so với cá mập vương. Bất quá đối với Lâm Long mà nói, trước mắt hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì chí mạng. Nhìn phương hướng trên kim đồng hồ của lá bàn tầm long điểm huyệt, Lâm Long trực tiếp chỉ huy cá mập vương bơi đi. Lâm Long đoán không sai, đại ma vô thượng thật sự ở trong khu vực biển sâu. Gia hỏa này thân bị thương nặng, cũng không biết làm như thế nào trốn xuống trong biển sâu. Lão Lưu, ông nói đại ma vô thượng thân bị thương nặng, làm như thế nào trốn được xuống chỗ sâu này? Dọc theo đường đi nhiều cường giả hải tộc như vậy, trong biển sâu sẽ càng nhiều. Đứng ở trên lưng cá mập vương, Lâm Long đầy mặt nghi hoặc nhìn lão Lưu nói: Minh chủ, lão quái vật giống như đại ma vô thượng, thủ đoạn đông đảo, lúc trước thánh chủ cũng là cùng nó đối đầu thật lâu, cuối cùng lấy mưu trí vô thượng làm gia hỏa này mắc mưu, sau đó đem nó tiêu diệt. Không nghĩ tới gia hỏa này còn có một tia linh hồn chạy thoát. Bất quá lúc ấy thánh chủ còn không có cường đại giống như hiện tại, nếu là hiện tại, thánh chủ tuyệt đối có thể phất tay tiêu diệt nó. Chắc không được lão già này vẫn luôn muốn giết ta. Thì ra là cùng ba ta có thủ oán. Bất quá nếu ba ta có thể giết hắn, ta cũng có thể giết hắn. Lâm Long cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Nhìn bộ dáng của Lâm Long, lão Lưu phảng phất nhìn thấy thánh chủ ngày xưa. Thánh chủ này đương nhiên là Lâm Dương, ba kiếp trước của Lâm Long, nam nhân nghiêu bức nhất trong vũ trụ. Hiện giờ cảnh giới càng đã đạt tới một trình độ sâu không lường được, làm cho người không dám tưởng tượng. Minh chủ, trên thực tế hiện tại muốn giết đại ma vô thượng rất khó, chúng ta lần này hoàn toàn phải dựa vào vận khí. Gia hỏa này thủ đoạn đông đảo, ta sợ dù ta bố trí trận pháp kia, hắn cũng có thể chạy thoát. Tuy rằng trận pháp này của ta là vây khốn người, không ai có thể chạy trốn, bất quá đại ma vô thượng là ngoại lệ. Chạy hay không chạy cũng chưa biết được, vạn nhất có thể giết hắn thì sao? Liền tính giết không xong cũng không có việc gì, làm cho gia hỏa này càng thêm bị thương nặng, cũng có thể làm chúng ta thanh tịnh một đoạn thời gian, phải không? Lâm Long nhàn nhạt nói, trong lòng hắn căn bản không nghĩ tới thực lực hiện tại có thể giết được đại ma vô thượng. Có thể giết chết là tốt nhất, giết không xong cũng không có việc gì. Rốt cuộc hắn đã sống mấy chục vạn năm, đi đường còn nhiều hơn so với bọn hắn ăn cơm. Minh chủ, ngài nói rất đúng. Lão Lưu gật gật đầu. Đối với lần này đi giết đại ma vô thượng, lão Lưu cũng chỉ có 50% cơ hội. Hơn nữa đây vẫn là dưới tình huống đại ma vô thượng bị thương nặng. Hơn nữa bên phía bọn họ hoàn toàn là thực lực nghiền áp. Liên tính giờ phút này đại ma vô thượng không có bị thương, cùng với lão Lưu một chọi một đơn đả độc đấu, đại ma vô thượng cũng không phải là đối thủ của lão Lưu. Nhưng đại ma vô thượng thủ đoạn đông đảo, đánh không lại còn có thể chạy. Bị thương vậy mà chỉ có 50% cơ hội, nếu không bị thương vậy thì khẳng định sẽ giết không được. Hơn nữa nếu thực lực của đại ma vô thượng vượt qua bọn họ, vậy thì quả thực liền khủng bố, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Thế nhưng vào lúc này, ba người Lâm Long nhíu nhíu mày, cá mập vương cũng ngừng lại. Phía trước là người nào? Lâm Long chau mày. Ở phía trước, hắn cảm giác được một trận hơi thở cường đại truyền đến. Trận hơi thở này không thua lão Lưu chút nào. Nhân tộc lại dám đến biển sâu, còn lấy hải tộc chúng ta làm thú cưỡi, tìm chết sao? Đúng lúc này, một trận cười lạnh vang lên. Ngay sau đó, 8 chiếc xúc tu khổng lồ đột nhiên xuyên qua bụng của cá mập vương. Phụt một tiếng, hai mắt cá mập vương trừng lớn, trực tiếp chết không nhắm mắt. Xúc tu xuyên qua thân thể cá mập vương, không có bất luận dấu hiệu tạm dừng, bay thẳng đến ba người Lâm Long đâm tới. Tốc độ cực nhanh, làm cho Lâm Long đều phản ứng không kịp. Vẫn là lão Lưu một tay kéo theo Lâm Long, bay thẳng đến một bên tránh né. Thế một kích không trúng, xúc tu trực tiếp vung lên, phanh một tiếng, thi thể cá mập vương nháy mắt nổ tung, không còn xương cốt. Thế một màn như vậy, liền tính là Lâm Long đều thấy sợ hãi. Đồng dạng là hải tộc, một câu liền đem cá mập vương giết chết, trái không được cá mập vương không dám tới biển sâu. Nhìn xúc tu có điểm giống bạch tuộc, khẳng định là một con bạch tuộc quái. Quả nhiên phía trước xuất hiện một con bạch tuộc khổng lồ, rậm rạp xúc tu tựa như cây cột chống trời, phía trên mọc đầy gai bén nhọn. Hình thể nó khổng lồ, chỉ cần là một cái xúc tu liền lớn hơn so với thân thể mấy người Lâm Long 2-3 lần. Những xúc tu đó bay múa trên dưới ở trong biển rộng, khiến cho nước biển điên cuồng tuôn ra. Nếu không phải đám người Lâm Long thực lực cường đại, đối mặt nước biển mãnh liệt này, nháy mắt đã bị đẩy ra bên ngoài mấy chục km. Bạch Tuộc sao? Người giết cá mập vương, vậy để người làm thú cưỡi cho chúng ta đi. Lão Lưu, Khải Hoàn, bắt sống gia hỏa này. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Bạch Tuộc Quái nói. Tuy rằng khí tức của Bạch Tuộc Quái cùng với Lão Lưu cường đại không sai biệt lắm, nhưng Lão Lưu cùng với Khải Hoàn liên thủ tuyệt đối có thể bắt được gia hỏa này. Hơn nữa Lão Lưu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dưới tình huống thực lực tương đồng, thắng lợi tuyệt đối là hắn. Khải Hoàn lập tức lấy ra song đao của mình, khí thế toàn thân lập tức biến đổi, phát ra hơi thở cường đại, biển sâu trong vòng phạm vi mấy chục vạn dặm đều bắt đầu cuồng bạo lên. Lão Lưu cũng lấy ra kiếm gỗ đào của mình, trên người phát ra hơi thở cường đại. Hai tên nhân tộc các người thật đúng là cường đại, bất quá nếu dám đến biển sâu, cho dù cường đại cũng phải bỏ mạng tại đây, còn muốn bắt sống ta, quả thực là buồn cười. Đừng nói nhảm, chết cho ta. Khải Hoàn nhíu mày lại, song đao vung lên, hai đạo đao khí khổng lồ nháy mắt phá vỡ nước biển, hướng về Bạch Tuộc Quái chém tới. Tốc độ của đao khí cực nhanh, chớp mắt liền đến. Bất quá Bạch Tuộc Quái vung lên xúc tu, phanh một tiếng, đao khí chém vào trên xúc tu, trực tiếp phát ra một tiếng nổ mạnh cường đại, nước biển tựa như xoáy nước, trực tiếp cuồng bạo. Trên mặt biển thậm chí nhấc lên sóng gió động trời, nước biển một đợt tiếp một đợt, thực là hoành tráng. Minh chủ, ngài lui ra phía sau, chờ lát nữa ta sợ dư ba chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến ngài. Lúc này Lão Lưu nhìn Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói. Không cần, tuy rằng ta không thể tham gia chiến đấu, nhưng vẫn là có thực lực ở một bên quan chiến, ông không cần lo lắng cho ta, cứ việc lên đi, làm cho gia hỏa này nhìn xem sự lợi hại của nhân tộc chúng ta. Lâm Long phất phất tay nói. Được. Lão Lưu nói xong, hai mắt trực tiếp nhìn chằm chằm về phía Bạch Tuộc Quái, tay phải cầm kiếm, trực tiếp đâm ra một kiếm, dùng ra thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp. Lên chỉ một kiếm bình đạm như thế, nháy mắt đi vào trước người Bạch Tuộc Quái. Bạch Tuộc Quái vẫn là lợi dụng xúc tu ngăn cản, bất quá phù một tiếng, xúc tu lập tức bị đâm thủng ra một cái lỗ, máu tươi đen nhánh lập tức chảy ra, vốn dĩ nước biển có màu xanh nháy mắt trực tiếp bị nhuộm đen. Đây là kiếm pháp gì vậy mà khủng bố như thế? Bạch Tuộc Quái ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn về phía Lão Lưu mang theo sợ hãi. Một cái lỗ này đối với thân thể khổng lồ của nó mà nói không coi là cái gì, nhưng xúc tu của nó chính là có lực phòng ngự kinh người. Từ khi nó có linh trí, xúc tu của nó liền không có chịu qua một chút thương tích. Nhưng đối mặt một kiếm của Lão Lưu, liền trực tiếp bị xuyên thủng. Ta nói cho người cũng không sao. Kiếm pháp của Lão Phu tên là Đại Đạo Kiếm Pháp, hiện tại người suy xét làm thú cưỡi cho chúng ta, ta còn có thể tha cho người một con đường sống. Muốn ta làm thú cưỡi cho các ngươi sao? Căn bản không có khả năng. Liền tính giết ta, ta cũng sẽ không cho nhân loại các ngươi cưỡi ở trên đầu. Bạch Tuộc Quái đầy mặt nghiêm túc nói. Xem ra gia hỏa này thật là có cốt khí. Bất quá không làm thú cưỡi cũng liền thôi, Lâm Long cũng không phải nhất định cần nó làm thú cưỡi. Lập tức nhìn Lão Lưu cùng với Khải Hoàn nhàn nhạt nói. Nếu nó không muốn làm thú cưỡi cho chúng ta, vậy thì giết đi. Phía trước Lâm Long còn cảm thấy Bạch Tuộc Quái cùng với Lão Lưu lợi hại không sai biệt lắm. Hiện tại nhìn thấy Lão Lưu sử dụng Đại Đạo Kiếm Pháp, lúc này mới nhớ tới Lão Lưu cũng biết Đại Đạo Kiếm Pháp. Lão Lưu biết Đại Đạo Kiếm Pháp, sức chiến đấu tuyệt đối thập phần khủng bố, có thể nói liền tính là đại ma vô thượng cũng không thể địch nổi Lão Lưu. Chẳng qua đại ma vô thượng thủ đoạn đông đảo, liền tính Lão Lưu lợi hại hơn so với hắn, nhưng cũng không thể giết chết được đại ma vô thượng. Lão Lưu cùng với Khải Hoàn đồng thời gật gật đầu, lập tức nhằm về phía của Bạch Tuộc Quái, dùng ra thức thứ nhất của Đại Đạo Kiếm Pháp. Kiếm khí tung hoành, nhìn như một kiếm đơn giản, lại ẩn chứa đạo lý tối cao, làm cho Bạch Tuộc Quái tránh cũng không thể tránh được. Nó cảm thấy chính mình bất luận hướng về nơi nào tránh né đều sẽ bị đâm trúng. Đối mặt một kiếm này chỉ có thể đón đỡ, nhưng uy lực của một kiếm này vừa rồi nó đã lĩnh giáo rồi, quả thực khủng bố như vậy, căn bản không phải là nó có thể ngăn cản. Bất quá tránh không được, chỉ có thể ngăn cản, liền tính không thể ngăn cản cũng phải ngăn cản, còn hơn bị đâm thủng thân thể. Nghĩ đến đây, Bạch Tuộc Quái trực tiếp múa may xúc tu của mình, một cái ngăn cản kiếm khí, một cái đâm về phía của Lão Lưu, dư lại toàn bộ đâm về phía của Khải Hoàn. So sánh với Lão Lưu, nó cũng biết Khải Hoàn yếu hơn một chút, trước tiên đem kẻ yếu giết, sau đó sẽ đối phó kẻ lợi hại. Liền tính không thể đối phó kẻ lợi hại, giết kẻ nhỏ yếu làm đệm lưng vẫn là không tồi. Bởi quá nó hiển nhiên đã xem nhẹ thực lực của Khải Hoàn. Tuy rằng Khải Hoàn không phải đối thủ của lão Lưu, nhưng há là bạch tuộc quái nó có thể giết được. Chỉ thấy Khải Hoàn ở trong đám xúc tu của bạch tuộc quái xê dịch trái phải, quay cuồng trên dưới, song đao xuất kích, từng đao chém vào trên xúc tu. Tuy rằng không thể chém đứt, nhưng vẫn là có thể chém ra một cái ấn ký. Hơn nữa, mỗi một đao chém vào trên xúc tu, bạch tuộc quái đều cảm giác thập phần đau đớn. Xúc tu múa may, biển sâu sôi trào, tựa như ngày tận thế. Động tính đánh nhau rất lớn, bất quá không có một sinh vật nào dám tiến đến quan chiến. Bạch tuộc quái này thực lực ở trong biển sâu, chỉ sợ đều được coi như là một nhân vật đỉnh cấp. Chỉ là không biết gia hỏa này không ở đáy biển hưởng thụ, lại chạy đến phía trên này làm gì. Nếu không phải nó đối với thực lực của chính mình tuyệt đối có tin tưởng, lúc ấy cũng sẽ không trực tiếp ra tay đối với Lâm Long. Đến một khắc ra tay kia nó mới biết được, ba người nhìn như thường nhỏ yếu, trên thực tế thực lực thập phần lợi hại. Bất quá thiếu niên ở bên cạnh quan chiến kia tựa hồ yếu nhất, lập tức bạch tuộc quái rút về xúc tu, bay thẳng đến Lâm Long đâm tới. Tốc độ cực nhanh, nước biển chung quanh nháy mắt tách ra, thật giống như ngư lôi xuyên qua trong nước, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, nghiền áp hướng về Lâm Long. Lâm Long chỉ là nhíu nhíu mày, không tránh không né, đôi tay vung lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, song kiếm hợp bích, dùng ra thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp. Một đạo kiếm khí khủng bố ngay lập tức tới. Oanh một tiếng, kiếm khí cùng với xúc tu trực tiếp va chạm kịch liệt. Ngay sau đó, chỉ thấy xúc tu trực tiếp hỏng mất, hóa thành bột phấn. Hơn nữa kiếm khí còn không có dừng lại, đem toàn bộ xúc tu phía sau dập nát, còn đâm thật sâu vào trong thân thể bạch tuộc quái. Bạch tuộc quái trực tiếp phát ra tiếng kêu rên như giết heo, trong thần sắc mang theo vẻ không thể tin tưởng. Nó rõ ràng cảm giác Lâm Long yếu nhất, nhưng uy lực bộ kiếm này vậy mà còn mạnh hơn so với lão Lưu. Quả thực quá khủng bố, đấu ở trong biển sâu sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy thiếu niên nhân tộc có thực lực nhiều bức như thế. Đặc biệt là đao khí vừa rồi kia, rõ ràng cùng với lão Lưu thi triển giống nhau, nhưng uy lực lại cường đại gấp đôi. Trên thực tế, đây cũng là lĩnh ngộ trước khi Lâm Long trở lại trong bí cảnh. Lúc ấy, hắn sử dụng song kiếm, dùng ra thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp, có thể thi triển hai đạo kiếm khí. Nếu có thể dung hợp ở bên nhau, hai đạo kiếm khí biến thành một đạo kiếm khí, uy lực so với hai đạo kiếm khí còn lớn hơn nữa. Lúc ấy việc này cũng chỉ là phỏng đoán. Vừa rồi nhìn đến bạch tuộc quái công kích hắn, hắn đột nhiên nhớ tới, sau đó thử dùng, không nghĩ tới uy lực liền khủng bố như vậy. Việc này... Lão Lưu ở một bên nhìn uy lực của một kiếm này đều sợ ngây người. Hắn nhịn không được hoài nghi chính mình có phải người tu luyện đại đạo kiếm pháp hay không. Rõ ràng là kiếm pháp giống nhau, hơn nữa còn là hắn dạy cho Lâm Long, nhưng Lâm Long thi triển ra tới uy lực lại cường đại hơn so với hắn quá nhiều. Bất quá hơi chút tưởng tượng, lão Lưu liền minh bạch, trong lòng không thể không cảm thán, minh chủ thật sự là một thiên tài, vậy mà có thể đem hai đạo kiếm khí dung hợp thành một đạo. Chỉ có lão Lưu mới biết được đại đạo kiếm pháp khó tu luyện đến bao nhiêu, càng đừng nói sử dụng song kiếm, lại còn dùng song kiếm đem hai đạo kiếm khí dung hợp ở bên nhau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão Lưu thậm chí đều sẽ không tin tưởng. Cảm nhận được uy lực của một kiếm này, ngay cả Lâm Long đều sợ ngây người, sau đó là vô cùng vui sướng. Thật sự có thể như vậy, nếu như ta đem thức thứ hai, thức thứ ba, thậm chí thức thứ nhất dung hợp ở bên nhau, vậy thì sẽ có bao nhiêu lợi hại đây. Nói tới đây, Lâm Long trực tiếp nhìn bạch tuộc quái. Bạch tuộc quái đồng tử co rụt lại, không nói hai lời, xoay người liền chạy. Bất quá có lão Lưu cùng với Khải Hoàn ở đây, nó sao có thể chạy được. Mới vừa xoay người đã bị lão Lưu cùng với Khải Hoàn chặn lại. Ha ha ha, bạch tuộc quái, thử xem thức thứ hai đại đạo kiếm pháp của ta. Thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp là lưới kiếm, trong nháy mắt đâm ra vô số đạo kiếm khí tạo thành lưới kiếm. Chỉ thấy tay của Lâm Long run lên, hai đạo lưới kiếm một trước một sau trực tiếp nhằm về phía bạch tuộc quái. Bất quá cảm nhận được uy lực của lưới kiếm, bạch tuộc quái thở ra một hơi. Lưới kiếm này không có lợi hại giống như phía trước, lập tức nó vùng xúc tu lên trực tiếp ngăn cản lưới kiếm. Xúc tu thậm chí không có bị thương. Đây cũng là Lâm Long thực lực quá thấp, nếu cùng một cảnh giới như lão Lưu, hai đạo lưới kiếm này nháy mắt có thể lấy mạng của bạch tuộc quái. Thất bại sao? Lúc này Lâm Long nhìn thân thể bạch tuộc quái không hề có thương tích, nhíu nhíu mày. Cũng đúng, ta thật là ngốc. Thứ thứ hai vốn dĩ chính là lưới kiếm, sao có thể dung hợp thành một đạo kiếm khí? Hẳn là phải đem hai đạo lưới kiếm dung hợp thành một đạo lưới kiếm mới đúng. Nói như vậy, mỗi một đạo kiếm khí đều rất lợi hại, giống như kiếm khí của thức thứ nhất. Vô số kiếm khí đâm về phía bạch tuộc quái, tuyệt đối có thể làm cho bạch tuộc quái biến thành tổ ong vỏ vẽ. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn Lão Lưu cùng với Khải Hoàn nói: Lão Lưu, Khải Hoàn, các người tránh ra. Được. Lão Lưu cùng với Khải Hoàn gật gật đầu, sôi nổi tránh qua một bên. Không có Lão Lưu cùng với Khải Hoàn ngăn trở, bạch tuộc quái không nói hai lời, vùng xúc tù lên, trực tiếp chạy ra bên ngoài mấy chục km. Trốn được sao? Lâm Long cười đạm nhiên, dùng ra thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp, đôi tay rung lên rất nhỏ, hai đạo lưới kiếm khủng bố xuất hiện. Bất quá đúng lúc này, Lâm Long đem song kiếm hợp ở bên nhau, một kiếm đâm ra, chỉ thấy lưới kiếm nháy mắt tụ lại ở bên nhau, hướng về bạch tuộc quái đâm tới. Tốc độ lưới kiếm cực nhanh, dường như không chịu ảnh hưởng của nước biển, trực tiếp đi vào phía sau bạch tuộc quái. Bạch tuộc quái quay đầu nhìn lại, tức khắc bị dọa cho ba hồn bảy phách ly thể, hét lớn một tiếng: Không! Nhưng ngay sau đó, phụt một tiếng, lưới kiếm tựa như đâm vào đậu hũ, nháy mắt xẹt qua thân thể khổng lồ của nó, trực tiếp đem nó cắt thành từng khối thịt nát. Máu tươi đen nhánh nhuộm đen cả một tảng lớn hải vực, trong nước biển đều mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Bá chủ trong biển sâu, vương giả trong vô số bạch tuộc, trực tiếp bị Lâm Long dùng một kiếm diệt sát, không hề có sức phản kháng, thực sự khủng bố. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.